Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572. Chương 572. Chính là như vậy vừa. Bên trong, mọi người thấy Trương Phàm thâu vào vi éo, từng cái một cũng đều im lặng, vốn cho rằng chuyện này đã không còn cái khác chứng cớ. Như vậy Trương Phàm động thủ trước đả thương người, coi như là thực nện cho, tuyệt đối không nghĩ được. Trương Phàm gia hỏa này thật sự là quỷ tinh quỷ tinh. Đã sớm sao chép hảo video, Hà Hiệp muốn hãm hại Trương Phàm, không nghĩ tới đụng phải cái cây gỗ cứng. Hà Hiệp nhìn xem video, cau mày, sau một lát, đuôi lông mày đột nhiên nhảy lên, nghĩ tới điều gì, nói: cho dù việc này là ta làm cho người ta động trước tay, nhưng bọn hắn cũng không có đả thương đến ngươi. Tương phản, ngươi xuất thủ đả thương bọn họ mười mấy cái huynh đệ, lại đả thương ta, này luôn là không sai a. Xuất thủ đả thương người, toán là đồng môn tương tàn, tội danh, ngươi đừng hòng thoát được. Những gánh nước đó các đệ tử trong nội tâm đều là dùng mình. Xác thực như thế. Cho dù không phải là Trương Phàm động trước tay, hơn nữa hắn cũng xác thực chiếm lý, thế nhưng động thủ đả thương người chính là không đúng. Trường Sinh môn bên trong nghiêm cấm đồng môn tương tàn, hắn e rằng lại muốn đối mặt trọng phạt. Mập mạp gật gật đầu, nói: ừ, việc này vốn đúng là Trương Phàm chiếm lý, bất quá hắn xuất thủ đả thương người, này có lý cũng biến thành vô lý. Nhất là hắn xúc phạm môn quy, lại càng là muốn ấn môn quy tới xử lý. Y theo môn quy, đồng môn tương tàn, nhẹ thì quất roi, nặng thì trục xuất sư môn. Trương Phàm đả thương người, tính chất ác liệt, lẽ ra trục xuất sư môn. Bất quá nhớ lại hắn mới đến, không hiểu quy củ, liền quất roi 300 a. Một đám gánh nước các đệ tử nghe xong, đều đồng tình nhìn xem Trương Phàm. Quất roi 300, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trường Sinh môn roi phía trên đều là mang theo thật nhỏ gai ngược, đánh một chút muốn xuất hiện một đạo huyết ấn. Đánh 300, kia phía sau lưng tầng này ra thịt cũng đừng nghĩ muốn. Hà Hiệp thì âm thầm cười lạnh, để cho tiểu tử ngươi cuồng, để cho tiểu tử ngươi túm. Quất roi 300, để cho ngươi nửa chết nửa sống, ta xem ngươi còn thế nào cuồng, nhìn ngươi còn thế nào túm. Sau khi nói xong, mập mạp làm ra một bộ công chính liêm minh thanh quan hình tượng, xoay người lại hỏi: Trương Phàm, ngươi còn có gì lời nói? Có, đương nhiên là có, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Trương Phàm chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hà Hiệp nhất thời liền phát hỏa, chỉ vào Trương Phàm, dương nanh múa vuốt: người xuất thủ tổn thương chúng ta mười mấy cái sư huynh đệ, càng làm lỗ tai của ta thiếu chút cho cắt xuống. Hiện tại chứng cớ bày ở trước mắt, lại vẫn lớn lối như thế, quả thật lật trời. Xuất thủ, người thấy được là ta xuất thủ. Trương Phàm không nhanh không chậm nói: như thế nào không thấy được? Video này không bày rõ ra sao? Còn là ngươi mù, căn bản nhìn không đến. Hà Hiệp nói, Trương Phàm như trước bình tĩnh mà đem hình ảnh ngược lại trở lại kia mười mấy người hướng chính mình đánh tới thời điểm, sau đó dùng 1/2 chậm thả trong tấm hình, chỉ thấy kia mười trên người mấy người kiếm tất cả đều đâm về Trương Phàm thân thể. Thế nhưng là tại kiếm đâm đến Trương Phàm thân thể một khắc này, Trương Phàm ngay cả nhúc nhích cũng không, kiếm của bọn hắn liền nhao nhao bẻ gãy, hóa thành tàn phiến bay ngược lại. Những cái này tàn phiến đánh trúng vào những đệ tử này, đồng thời cũng đánh trúng vào Hà Hiệp tay trái. Xin hỏi, ta xuất thủ sao? Trương Phàm thanh âm vang dội mà hỏi. Tất cả mọi người đã minh bạch, đều sững sờ ở đương trường. Hà Hiệp lại càng là choáng váng đồng dạng, khó có thể tin mà nhìn trung ương hình ảnh. Lúc trước bởi vì sự tình phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mọi người đánh về phía Trương Phàm, sau đó bay ngược lại. Vì vậy đều quan niệm bảo thủ địa cho rằng là Trương Phàm đem bọn họ đánh ra ngoài. Nhưng bây giờ thông qua chậm thả đến xem, mọi người mới hiểu được. Trương Phàm căn bản cũng không có động thủ, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có động một chút. Là những đệ tử này thực lực so với Trương Phàm kém quá nhiều, rồi lại dùng sức quá mạnh, cho nên kiếm của bọn hắn bẻ gãy, bắn ngược lực lượng cũng quá đại, lúc này mới nhao nhao đánh trúng vào bọn họ. Cũng chính là, cả trong cả quá trình, Trương Phàm chẳng những không có động thủ, thậm chí ngay cả động thủ ý nguyện đều không có. Những người kia bị tàn phiến đánh trúng, này hoàn toàn là kiếm bắn ngược về sau tác dụng lực. Cùng Trương Phàm không có nửa xu quan hệ, chẳng qua nếu như thật sự là nói như vậy, cũng không có khả năng mỗi người cũng bị tàn phiến đánh trúng. Bằng không đây cũng quá đúng dịp. Thế nhưng, loại chuyện này ở trên lý luận lại là nói thông. Hơn nữa tất cả mọi người là võ giả, đều minh bạch tại kia một quá trình. Trương Phàm nếu như muốn dùng loại nào đó nhìn không thấy năng lượng cưỡng ép cải biến những tàn phiến đó tản ra quỹ tích là không thể nào, bởi vì cưỡng ép thay đổi những tàn phiến đó phi hành nhất định là có nhất định quy luật. Nhưng bây giờ những cái này tàn phiến tản ra có không có bất kỳ quy luật đáng nói. Cho nên rất hiển nhiên, cùng Trương Phàm thật không có quan hệ. Đương nhiên, không có quan hệ gì với Trương Phàm là không thể nào. Đang ở đó chút kiếm bẻ gãy trong nháy mắt, Trương Phàm lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, cưỡng ép cải biến những cái này tàn phiến tản ra quỹ tích. Do đó có thể khiến những cái này tàn phiến vừa vặn đánh trúng mỗi người, cũng vừa hảo phá vỡ Hà Hiệp tay trái. Mà những người này căn bản không rõ ràng cái gì là tứ duy không gian pháp tắc, tự nhiên nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Tại trước mắt loại tình huống này, Hà Hiệp coi như là nghĩ vu oan Trương Phàm cũng không có tử nhi, chỉ có thể cứng họng địa sững sờ ở chỗ đó, một chữ cũng nói không ra. Mập mạp cũng chỉ có thể gật gật đầu. Ừ, xem ra ta lúc trước đúng là có phần vội vàng sao động. Từ trên tấm hình đến xem, Trương Phàm xác thực không có bất kỳ đả thương người động tác cùng ý nguyện. Cho nên, việc này liền dừng ở đây à. Hà Hiệp, ngươi cảm thấy thế nào? Hà Hiệp nội tâm cái kia khí à, vốn muốn đem mập mạp gọi tới, chỉ một cái tên lớn lối này. Kết quả tiểu tử này lại nói đạo lý rõ ràng, trả lại lấy ra chứng cớ, để mình mặt mũi ném đến càng lớn, cũng làm cho mặt mũi của mập mạp ném đến càng lớn. Này sau khi trở về, mập mạp khẳng định có đem mình mắng chó huyết xối đầu. Mà kia đệ tử của hắn, lúc này nhìn Trương Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Muốn biết rõ, Hà Hiệp thân là nơi này quản sự, còn có mập mạp bảo hộ. Ngày bình thường hắn nghĩ cả ai liền cả ai, trả lại từ trước đến nay chưa từng bị thua. Không nghĩ tới hôm nay lại thất thủ, bị một cái mới vừa tới một tháng người mới uống một ngụm, liền lời đều nói không ra. Thật sự là để cho trong lòng người quá nhanh a. Nhưng mà, để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Trương Phàm cũng không có như vậy dừng lại. Đường mập mạp ý định mang theo Hà Hiệp đám người lúc rời đi, Trương Phàm mở miệng nói, đợi một chút, ta có chuyện nói. Hà Hiệp bước chân một bữa, quay đầu lại trừng mắt Trương Phàm, bằng sư huynh có thể lãng phí thời gian ở chỗ này nghe ngươi vừa rồi những nói nhảm đó, đã là rất có kiên nhẫn, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Sắc mặt mập mạp cũng có chút điểm khó coi. Trương Phàm tiểu tử này, thật coi lão tử không có hỏa khí sao? Bất quá biểu hiện ra hắn tự nhiên muốn duy trì chính mình công bình công chính hình tượng. Gật đầu nói, có lời gì cứ nói a. Trương Phàm mở miệng nói, ta không có động thủ. cũng không có biểu hiện ra tổn thương ý nguyện của người. Thế nhưng mấy vị kia sư huynh vừa ra tay, trường kiếm liền đâm thẳng thân thể ta. May mắn thân thể ta cường độ đủ mạnh mẽ, mới không đến bị thương, mà kiếm tại đã đoạn, lại có thể bay ngược ra xa như vậy. Có thể thấy bọn họ lúc ấy đâm về ta, dùng độ mạnh yếu lớn đến bao nhiêu. Điều này chẳng lẽ chưa tính là đồng môn tương tàn sao? Hà sư huynh mới mở miệng chính là cho ta đánh cho đến chết. Chẳng lẽ đây không tính là biểu hiện ra đầy đủ muốn giết ý nguyện của ta sao? Lời vừa nói ra, Hà Hiệp nhất thời thân thể run lên, trong đầu oanh một tiếng, giống như bị sét đánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.